Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. Ninh Vinh Vinh nhập học. Đường Tam lần thứ nhất thâm nhập địa hiểu được thế giới này. Đặc biệt là ở biết mình ba ba vừa mang đến là người phụ nữ kia lại là sống 10 vạn năm, thỏ tinh. Sau đó, Đường Tam trong lòng cũng có chút mộng. Chính hắn 133 khẩu vị có chút trùng ăn này đều hạ thủ được. Đổi lại là hắn, hắn nhất định là không hạ thủ được. Nhưng dưới đạt được miệng thỏ vẫn là ăn rất ngon. Đương nhiên, nếu như Đường Tam biết chân tướng, biết rồi mẹ của hắn chỉ là một bụi cỏ sau khi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lập tức, Đường Tam bỏ đi vừa bắt đầu ý nghĩ. Hắn muốn đi vườn trẻ. Ở nhà hắn cũng chỉ có thể đủ tu luyện huyền thiên công. Nhưng hắn thay cái dòng suy nghĩ vừa nghĩ. Mình bây giờ là quyền nhị đại. Sau đó căn bản không cần quá to lớn nỗ lực cái gì là có thể nắm giữ rất nhiều. Tại sao phải như thế nhọc nhằn khổ sở địa nỗ lực? Nếu như không phải Đường Tam tâm trí khá là kiên định. Khả năng hiện tại cũng đã bắt đầu chuẩn bị ăn no chờ chết là một cái cá mắm rồi. Hắn đi vườn trẻ, có thể càng nhanh hơn hiểu rõ thế giới này. Biết mình hài tử chuẩn bị đi vườn trẻ. A Ngân vừa bắt đầu bởi vì đi nhận chức dạy mà cảm thấy không thoải mái tâm vẫn tính lấy được an ủi. Chí ít, còn có thể làm bạn con trai của chính mình. Ngày hôm sau, A Ngân mang theo con trai của chính mình đi tới Lạc Nhật Xâm Lâm Siêu Tinh Thần Học Viện đưa tin. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Lam Ngân Vương cũng quyết định vẫn là đến Lạc Nhật Xâm Lâm đi cắm rễ tốt hơn. Nơi nào so với Hoàng Thành càng thích hợp chính mình, A Ngân đến thời điểm trùng hợp đụng phải đang cùng Trần Tâm trò chuyện Thiên Tầm Tật. Trần Tâm cũng là một có cực cao tự hạn chế người. Sáng sớm liền đem Ninh Vinh Vinh đánh thức đi tới Siêu Tinh Thần Học Viện. Chuẩn bị đưa tin, tự nhiên là gặp được Thiên Tầm Tật. Càng là đã nhận ra Thiên Tầm Tật thực lực, trong lòng cay đắng không ngớt. Bây giờ Thiên Tầm Tật, hắn đã nhìn không thấu. Hơn nữa không biết tại sao, Trần Tâm ở Thiên Tầm Tật trên người cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý. Điều này làm cho Trần Tâm thật là hiếu kỳ. Kha kha kha, kiếm đấu la, nếu Vinh Vinh dự định nhập học, như vậy ta rồi cùng ngươi nói điểm bí mật đi. Cho nên ta đột phá đến nhanh như vậy, chủ yếu là ta đi cạnh biển, giết một ít hải hồn thú. 10 vạn năm hải hồn thú cùng lục địa không giống nhau. Đầu óc của nó bên trong hội tụ một loại kỳ lạ ai tâm. Có thể giúp người nâng lên hồn lực, thậm chí có thể chữa thương. Thiên Tầm Tật đối với Trần Tâm nói rồi một điểm bí ẩn. Hắn cũng không lo lắng Trần Tâm biết, dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông liền hai cái phong hào đấu la. Muốn săn giết cực kỳ mạnh mẽ hải hồn thú, nhất định phải dốc hết toàn lực mới có thể giết chết như vậy một hai. Hơn nữa, bọn họ không biết 10 vạn năm hải hồn thú cụ thể ở nơi nào. Muốn tìm được 10 vạn năm hải hồn thú cũng cực kỳ phiền phức. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật không lo lắng bọn họ đi săn giết hải hồn thú. Trần Tâm lúc này mới gật gật đầu. Nếu như hải hồn thú thật sự có năng lực như thế, dùng võ hồn điện thực lực, đúng là có thể săn giết 10 vạn năm hải hồn thú. Thiên Tầm Tật lơ đãng mở miệng, biển rộng thực sự là một thần kỳ địa phương a. Nơi đó, 10 vạn năm hồn thú hàng trăm hàng ngàn. Ngươi không biết, cái kia Ma Kình Hải vực Ma Kình Vương càng là trăm vạn năm hồn thú. Khuynh, nghiêng võ hồn điện toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc có thể giết được nó. Thiên Tầm Tật đây coi như là cho Trần Tâm một điểm nhỏ nhắc nhở. Miễn cho hắn không biết tình huống, vạn nhất Thất Bảo Lưu Ly Tông thật sự đi săn giết 10 vạn năm hải hồn thú. Kết quả trực tiếp chọn chúng Ma Kình Vương biển sâu, vậy thì khổ rồi rồi. Trần Tâm ngoác to miệng, muốn nói chút gì, nhưng lại không nói ra được. Thất Bảo Lưu Ly Tông đối với biển rộng hiểu rõ không sâu. Hiện tại Thiên Tầm Tật cùng hắn nói rồi nhiều như vậy, Trần Tâm cảm giác mình như là một ếch ngồi đáy giếng, dế nhũi. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được cửa trường học một nam một nữ, vừa bắt đầu còn chưa để ý, hoảng hốt trong lúc đó nhìn một chút, lập tức là cùng rồi. Hắn xoa xoa con mắt của chính mình, nghĩ thầm mình là không phải vừa nghe Thiên Tầm Tật đem 10 vạn năm hồn thú dẫn đến trong lòng mình tạp niệm quá sâu, cho nên nói lên ảo giác rồi. Chính mình thật giống thấy được 10 vạn năm hồn thú. Chờ hắn đem con mắt một vò, Thiên Tầm Tật đã qua. A Ngân, đến rồi a, còn có Tu La, làm sao muốn tới trường học? Thiên Tầm Tật cười híp mắt nhìn A Ngân, cùng nàng nói rồi nói sau khi cùng Đường Tam cũng nói hai câu. A Ngân gật gật đầu, nhẹ nhàng, ừ, một tiếng. Kiếm Đấu La, người đem Vinh Vinh yên lòng phóng tới ta chỗ này, nàng nhất định sẽ thích. Kiếm Đấu La rất mộng bức, hắn bây giờ hoài nghi mình là không phải nhìn lầm. Chính mình cũng có thể thấy người phụ nữ kia là một tiểu yêu tinh. Thiên Tầm Tật không nên không thấy được a, đây thật sự là để Kiếm Đấu La cảm thấy đau đầu. Thiên Tầm Tật mở miệng sau đó, Kiếm Đấu La gật gật đầu. Hắn cũng không muốn quản những chuyện khác. Dù sao, 10 vạn năm hồn thú, có Thiên Tầm Tật ở một bên mình cũng không làm được cái gì. Vinh Vinh, sau đó ngươi liền ở ngay đây cùng những này những người bạn nhỏ chơi. Biết không, buổi chiều ra ra trở lại tiếp ngươi. Kiếm Đấu La ngồi xổm xuống. Một tấm lạnh lùng trên khuôn mặt già nua có thêm vẻ tươi cười. Đối với Ninh Vinh Vinh ôn nhu cười cợt, nhà tương đương, Ninh Vinh Vinh hiện tại mặc dù nói vẫn còn có chút ngạo kiều, nhưng tiếc rằng tuổi còn nhỏ, tính khí tự nhiên là không có mặt sau hư như vậy. Nàng bây giờ vẫn tương đối nghe Kiếm Đấu La. Bàn giao xong xuôi sau đó, Kiếm Đấu La rồi rời đi. Vinh Vinh đúng không? Sau đó ngươi có thể gọi ta Thiên Tầm Tật thúc thúc, trực tiếp gọi ta thúc thúc cũng được. Ngoan, thúc thúc dẫn ngươi đi cho ngươi trong lớp học. Thiên Tầm Tật cũng đi tới, cười híp mắt mở miệng. Ừ, Ninh Vinh Vinh gật gật đầu, thầm nghĩ nói, cái này thúc thúc xem ra rất đẹp trai, so với mình ba ba cùng Kiếm Đấu La đều phải soái một chút nhỏ. Tu La, đi theo ta. Hai người các ngươi đều không khác mấy lớn, có điều ngươi nên là ca ca, sau đó không muốn bắt nạt Vinh Vinh nha. Thiên Tầm Tật rồi hướng Đường Tam vẫy vẫy tay. Đường Tam nhìn một chút Ninh Vinh Vinh, ăn mặc một cái đẹp đẽ mảnh vụn váy, xem ra đích thật là đáng yêu đến bảo. Hắn nhất định là sẽ không bắt nạt tiểu đứa trẻ, dù sao hắn đều lớn như vậy, bắt nạt tiểu đứa trẻ cũng không có cái gì cảm giác thành công. Có điều Ninh Vinh Vinh vào lúc này nhưng là lấy ra đại tiểu thư tính khí, quay về Đường Tam hừ lạnh một tiếng, lập tức liền thấp xuống Đường Tam trong lòng hảo cảm. Một bị làm hư đại tiểu thư phiền, hắn cũng sẽ không đi làm liếm cẩu. Cho nên nói đối mặt Thiên Tầm Tật, Đường Tam chỉ là bình tĩnh địa điểm gật đầu. Thiên Tầm Tật trước tiên đem Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh dẫn tới vườn trẻ bên trong. Vườn trẻ có 5 cái ban, một tiểu đội 30 mấy người. Mặc dù nói siêu tinh thần học viện hiện tại tiếng tăm tăng nhiều, nhưng là chỉ là hiện tại mà thôi. Trước cũng rất, hơn nữa siêu tinh thần học viện tọa lạc tại Lạc Nhật Xâm Lâm. Bởi vậy đến siêu tinh thần học viện báo danh đứa nhỏ cũng không nhiều. Đại đa số người ở vườn trẻ lựa chọn trên vẫn là gần đây nguyên tắc. Đem Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh sắp xếp xong xuôi sau khi, Thiên Tầm Tật lúc này mới mang theo A Ngân đi nàng nơi nào. Lam Ngân Vương, ngươi liền đi, ta vừa bắt đầu mang ngươi chỗ đó bên trong tu luyện đi. Trên đường, Thiên Tầm Tật đối với Kỳ Đà cản mũi Lam Ngân Vương mở miệng. Tốt đẹp, Lam Ngân Vương ma lưu địa rời đi. A Ngân trong lòng đại quính, em gái của chính mình làm sao cứ như vậy đi rồi? Làm sao làm cho nàng một người đối mặt Thiên Tầm Tật người xấu này? Sẽ xảy ra chuyện, có điều, nàng cũng không tiện lên tiếng phê phán em gái của chính mình. Dù sao, chính mình cũng muốn thần phục ở Thiên Tầm Tật Yin Uy bên dưới. Huống chi em gái của chính mình rồi. Đến, đi bên này, hiện tại đang dậy trong lúc, cũng không có người đang bên ngoài lưu lại. Thiên Tầm Tật nhìn thấy úy thủ úy cước Tiểu A Ngân. Không nhịn được trong lòng rung động, có muốn bắt nạt ý nghĩ của nàng. Hết cách rồi, ai bảo nàng biểu hiện như thế điềm đạm đáng yêu. Tốt như vậy bắt nạt dáng vẻ đây. Đây nhất định không thể chỉ trách Thiên Tầm Tật một người. Như cái nào ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Căn bản không bao nhiêu vải vóc nữ nhân người xem xe tàu điện ngầm cái gì bị mặn heo tay chiếm tiện. Nghi rồi, chuyện này chỉ có thể quái nam sao? Nam có trách nhiệm, nhưng nữ nhân cũng là có trách nhiệm. Thiên Tầm Tật cùng A Ngân hiện tại chính là chỗ này sao một loại tình huống. Hắn trực tiếp đưa tay ôm ở A Ngân eo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.